Ban thưởng của hoàng đế có ý nghĩa gì? Đơn giản là thông qua đó nhắc nhở Lâm Mang rằng, mọi thứ hôm nay của hắn đều do ai ban cho. Hắn chỉ có thể nhận những gì được cho, còn những thứ khác, không thể đưa tay ra mà lấy. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang chuẩn bị đến chiếu ngục, thì Đường Kỳ vội vã đến, chắp tay nói. Đại nhân, có thái giám từ cung nội truyền chỉ tới. Lâm Mang cao mày. Một thái giám truyền chỉ đến vào lúc này, ý tứ là gì? Chúng ta đi thôi, đi gặp xem sao. Trong nội đường, thái giám truyền chỉ đầu tiên hướng Lâm Mang thi lễ, sau đó mới giơ cao thánh chỉ trong tay, từ tốn nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, cẩm y vệ. Trấn phủ sử Lâm Mang trong việc bảo hộ kinh sư đã có công lớn, trẫm rất hài lòng và nhớ lại những công lao của Ái Khanh từ trước đến nay, biết rằng Ái Khanh đã lao lực không ít, vì thế quyết định thăng chức cho Ái Khanh làm chỉ huy thiêm sự của cẩm y vệ, phụ trách cả hai khu vực Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang tiếp nhận chỉ thị, trầm giọng đáp, thần tuân mệnh. Thái giám truyền chỉ cười tươi, nói, chúc mừng Lâm đại nhân được thăng chức. Mọi người trong cung đều biết, Lâm Mang hiện tại là người được hoàng đế yêu quý. Lâm đại nhân, bệ hạ còn có một lời nhắn. Từ hôm nay, Lâm đại nhân có thể tự do ra vào kho bí khố chính tầng của cẩm y. Về. Đây là lệnh bài của ngài. Audio truyện chấm org. Chương 533. Sau khi nói xong, thái giám truyền chỉ đưa cho Lâm Mang một lệnh bài. Lâm Mang nhận lệnh bài với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn theo bóng dáng của thái giám truyền chỉ khi hắn ta rời đi. Lâm Mang cầm lệnh bài, trầm tư và không nói gì. Chúc mừng đại nhân vì đã được thăng chức. Đường Kỳ tươi cười và chắp tay. Hạnh phúc không? Lâm Mang cười như không cười, có lẽ vậy. Việc từ trấn phủ sử được thăng lên làm chỉ huy thiêm sự của cẩm y vệ quả thật là niềm vui. Nhưng với hắn, đó chỉ là một chức vụ hư danh, không phải là chỉ huy sử thực thù. Hắn vẫn là chỉ huy Kim Ngô tiền vệ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Dù có hay không có chức vụ này, cả hai khu vực Nam Bắc Trấn Phủ Ti đều phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hoàng đế chỉ đang làm những gì mà một hoàng đế nên làm. Ban thưởng, lôi kéo, và gõ. Đơn giản chỉ là thông điệp rằng, hoàng đế có thể cho hắn mọi thứ, nhưng cũng có thể cướp đi mọi thứ. Thực tế, hắn cũng hy vọng mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng với người trong cung kia, làm sao có thể thực sự tin tưởng hắn được? Về mặt cảm xúc, nếu thực sự có tình nghĩa, thì Trương Cư Chính cùng gia đình không lẽ đã không gặp nạn như thế. Huống chi giữa họ cũng không hề có tình cảm. Nhưng ít nhất hiện tại, người trong cung kia chưa biết sẽ đối xử với hắn như thế nào. Bởi vì trong mắt vị hoàng đế kia, hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức uy hiếp ngai vàng. Chu Dực Quân không đủ ngu xuẩn để tự hại mình vào lúc này, thậm chí còn trân trọng bản thân hơn nữa, như thể mua xương ngựa với giá ngàn cân. Lâm Mang nhìn lệnh bài trong tay mình, nói một cách thản nhiên, ta sẽ đến bí khố một chuyến. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, không bằng tập trung nâng cao sức mạnh của mình. Hắn tiến tới tầng chính của bí khố, đưa lệnh bài vào cửa đá. Ầm ầm. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, khí lạnh xông ra. Lâm Mang quét mắt qua các quan tài băng lạnh, mỉm cười, rồi bước về phía khu vực công pháp. Hắn bắt đầu hiểu tại sao vị hoàng đế kia lại trao cho mình lệnh bài này. Ban thưởng chỉ là một phần, có lẽ còn muốn kiểm soát hắn, một đại tông sư. Cũng không phải là không thể bị kiểm soát, đúng không? Dù sao, trong những quan tài băng này cũng có đại tông sư. Hiện tại, có rất ít công pháp có thể khiến Lâm Mang quan tâm. Hơn nữa, một số công pháp không phù hợp với bản thân của hắn. Lần này đến đây, hắn chỉ muốn quan sát các công pháp, học hỏi từ chúng để hoàn thiện tuyệt kỹ đao pháp của mình. Các công pháp không hoàn chỉnh trên bia đá cũng khá thú vị. Tuy nhiên, đáng tiếc chúng không hoàn chỉnh, việc sử dụng chúng không mang lại nhiều lợi ích. Thực ra, một số công pháp không chỉ giấu trong bí khố của cẩm y vệ, mà còn ở trong hoàng cung. Những công pháp thực sự quan trọng đã được chuyển vào kho vũ khí của hoàng

Lâm Mang lại một lần nữa chìm trong công việc bận rộn. Hắn thực sự muốn tiến vào kho vũ khí hoàng cung, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đó. Tại Nam Thiếu Lâm, tin tức từ kinh thành cuối cùng cũng lan truyền khắp mọi nơi. Tin nóng như vậy, làm sao có thể giấu được? Huống chi, chuyện này liên quan đến Thiếu Lâm. Đương, đương, đương. Tiếng chuông vang lên du dương. Trong Phật điện, một nhóm tăng nhân ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng tụng kinh vãng. Sinh, tổ chức pháp sự. Liễu Nhân có vẻ mặt đầy bi thương mở cửa tàng kinh các tầng cao nhất. Sư bá. Người đó quỳ xuống, nói với giọng đầy bi thương, sư huynh đã viên tịch. Huyền Minh, ngồi khoanh chân, chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng tụng một tiếng. Phật hiệu. Ánh mắt trống rỗng của hắn hiện lên một tia gợn sóng, nói khẽ, mọi thứ đều là lựa chọn của Liễu Kết. Người đó, Lâm Mang, có thể chết không? Nghe vậy, Liễu Nhân vẻ mặt giận dữ, hắn nói, không. Gần đây giang hồ đồn đại rằng hắn đã đạt đến cảnh giới La Hán. Huyền Minh, hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt lớn, toàn thân tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Liễu Nhân bị khí thế này áp đảo, mặt mũi hắn biểu lộ sự giật mình và sợ hãi. Mọi người trong Thiếu Lâm đều biết, vị này khi nhậm chức phương trượng có tính cách nhu hòa, nhưng khí thế này mạnh hơn hẳn Liễu Kết sư huynh trước. Đây. Sau một lúc im lặng, Liễu Nhân như đang kìm nén cơn giận, hắn nghiến răng. Nói, không chỉ có vậy, kẻ ma đầu đó còn truyền bá 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm ra giang hồ, giờ đây mọi người đều biết đến tuyệt kỹ của chúng ta. Sư bá, hắn đang phá hủy truyền thừa của lớp trẻ Thiếu Lâm. Liễu Nhân thét lên, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Trong con mắt già nua của Huyền Minh lóe lên sát khí, quanh thân Phật quang rực rỡ, tản mát ra khí tức đáng sợ. Nhưng rất nhanh, hắn lại lặng lẽ biến mất, nhẹ nhàng tụng A-di-đà Phật. Thở dài, Thiếu Lâm chúng ta đã ẩn sơn, làm sao lại có thể xuất thế? Có lẽ trước đây không nên để Liễu Kết đến kinh thành. Thiếu Lâm, ngàn năm đại phái, lại bị nhục nhã như thế. Thôi. Huyền Minh nói, gửi một bức thư đến phía Bắc Thiếu Lâm. Chuyện này chỉ có thể nhờ họ đứng ra giải quyết. Đã ẩn sơn, nếu bây giờ xuất thế, sẽ là vi phạm quy tắc. Chỉ trừ phi tất cả tăng nhân đều rời khỏi Thiếu Lâm, nhưng nếu thực sự như vậy, Thiếu Lâm còn là Thiếu Lâm nữa không? Liễu Kết có thể dùng việc rời khỏi Thiếu Lâm làm cớ, nhưng nếu làm một lần nữa, sẽ khiêu khích triều đình. Sư bá, chẳng lẽ chúng ta không báo thù cho Liễu Kết sư huynh? Vẻ mặt Liễu Nhân đầy sự không cam lòng. Thiếu Lâm với bốn vị thần tăng này đã trở thành trò cười trong giang hồ, một cách triệt để. Huyền Minh cúi đầu, bình tĩnh nói, từ hôm nay, ngươi hãy đến Trấn Ma Tháp. Ngồi đi. Vâng. Liễu Nhân bất ngờ, rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi. Huyền Minh nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu thẳm, nói một cách sâu xa. Ngay cả Phật cũng có lúc trợn mắt như kim cương. A-di-đà Phật. Thời gian trôi qua trong im lặng. Tin tức về 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm rất nhanh đã lan truyền trong giang hồ. Chỉ trong vòng nửa tháng, câu chuyện đã trở nên phổ biến, mọi người đều biết. Thậm chí nhiều người trong giang hồ tỉnh dậy và phát hiện rằng các con phố đã có nhiều người bán tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Từ trước tới nay, các thế gia, danh môn đại phái luôn kiểm soát chặt chẽ việc truyền thừa công pháp. Nhưng giờ đây, sự lưu truyền của tuyệt kỹ Thiếu Lâm mở ra cơ hội cho nhiều người trong giang hồ. Audiotruyen.org. Chương 536. Mọi người đều biết, nếu có người ngoài Thiếu Lâm tu luyện công pháp của họ, họ sẽ bị phế bỏ toàn bộ công lực. Dù có nhiều tục gia đệ tử từ Thiếu Lâm, nhưng hậu duệ của họ không ai tu luyện võ học Thiếu Lâm, và đây là lý do. Dù biết rằng việc tu luyện công pháp Thiếu Lâm sau này sẽ bị Thiếu Lâm trừng phạt, nhưng vẫn có nhiều người mạo hiểm. Còn những người bán công pháp, tự nhiên là từ các nơi cẩm y vệ. Những tuyệt kỹ này đều là bản sao được ấn định. Các nơi cẩm y vệ cũng có thể kiếm thêm thu nhập từ đó, giảm bớt áp lực tài chính. Khi công pháp được lưu truyền, danh tiếng đao thần cũng rộng rãi lan truyền trong giang hồ. tại Bắc Trấn Phủ Ti. Nhìn qua mật báo vừa mới đưa tới, Lâm Mang cười như không phải cười nói. Những kẻ này thật biết nhẫn nhịn. Dù tình hình như vậy, nhưng toàn bộ Nam Thiếu Lâm không có ai rời núi. Phái người theo dõi chặt chẽ Bắc Thiếu Lâm. Lâm Mang cười lạnh lùng. Nam Thiếu Lâm chắc chắn không thể ngồi yên khi tuyệt kỹ bị truyền ra ngoài. Nhất đạo nhị Phật không chỉ đề cập đến Nam Bắc Thiếu Lâm, mà còn chỉ Tây Vực Mật Tông và một phái Phật giáo khác. Kể từ khi Mật Tông và Phật Môn Trung Nguyên tranh đấu không thành, Mật Tông đã di chuyển ra vùng vực ngoại, một số người trong họ đã chuyển đến Thảo Nguyên. Nếu Nam Thiếu Lâm không thể ra mặt, thì việc này sẽ do Bắc Thiếu Lâm đảm nhiệm. Nếu Thiếu Lâm thực sự ngừng công kích, đó không còn là Thiếu Lâm nữa. Lâm Mang lật một công văn, hỏi, tình hình giảng kinh quán thế nào? Đường Kỳ trả lời cung kính, đã có nhiều người tới, nhưng thực lực họ chỉ ở mức bình thường. Lâm Mang cười. Việc này không cần gấp, từ từ sẽ có người. Ăn không thể lớn ngay được, hắn có đủ thời gian. Lúc này, một cẩm y vệ tiến vào, trong tay cầm một báo cáo, nói, đại nhân, có sổ con từ trong cung. Trong cung. Lâm Mang ngạc nhiên, nhận lấy và lướt qua, thắc mắc, Đông Doanh sứ giả. Theo báo cáo, một nhóm sứ giả Đông Doanh sắp vào kinh thành để cống nạp. Vài ngày nữa sẽ đến. Lễ bộ thỉnh cầu cẩm y vệ cử người đi đón và hộ tống. Dù là ngoại quốc cống nạp, cũng cần phải có thái độ tương ứng. Vì thiên tử không ra mặt, nhiệm vụ này thuộc về cẩm y vệ, biểu hiện sức mạnh khí phái của thượng quốc. Trước đây, lễ bộ trực tiếp chỉ thị cẩm y vệ, nhưng giờ đây Lâm Mang giữ chức trấn phủ sử cẩm y vệ, lễ bộ rõ ràng cũng biết hắn làm việc mạnh mẽ. Không còn dám mạnh mồm như trước. Lâm Mang lật sổ con, vô tư nói, cứ vài tổng kỳ dẫn người đi điều tra là được. Nhìn thấy sổ con này, hắn lại nhớ đến Phong Thần Tú Cát, người lùn kia. Có lẽ lần này vào kinh thành cống nạp cũng có liên quan. Đường Kỳ cúi người đồng ý, và nhanh chóng tiến hành sắp xếp. Ở bên ngoài kinh thành, một đoàn người với quy mô lớn đang chậm rãi tiến bộ trên đường cái lớn, bao quanh bởi từng nhóm binh lính hộ tống. Trong một chiếc xe ngựa, Furido Gaohu nhìn ra xa, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú. Hành trình tới đây đã khiến hắn càng ngày càng mê đắm vẻ đẹp của Đại Minh. Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa vang dội như sấm từ xa tới gần. Một hàng cẩm y vệ tiến nhanh trên đường cái lớn. Các quan viên đi cùng vội vàng chắp tay chào hỏi khi thấy cẩm y vệ. Cẩm y vệ nổi tiếng trong kinh thành, và ngay cả các quan viên thông thường cũng phải dành sự tôn trọng cho họ. Người dẫn đầu lần này là Vương Đại Thắng. Sau khi vượt qua các kỳ thi, hắn đã được ở lại kinh thành và được thăng chức làm tổng kỳ. Đường Kỳ đã sớm điều tra thông tin về mọi người, biết rõ về nội tình của Vương Đại Thắng, và dành sự quan tâm đặc biệt cho hắn. Nhiệm vụ lần này cũng do Đường Kỳ giao phó cho Vương Đại Thắng. Bắc Trấn Phủ Ti, Tổng Kỳ Vương Đại Thắng, tới đây theo mệnh lệnh của Trấn Phủ Sử. Trong xe ngựa, Furido Gaohu nhíu mày. Hắn biết một số điều về Đại Minh, và khi nghe chức vị của Vương Đại Thắng, trong lòng không khỏi bùng lên sự tức giận. Một quan viên Đông Doanh trong đoàn ngoại sứ bày tỏ sự bất mãn, chúng ta là sứ giả ngoại bang. Đây là cách Đại Minh đối đãi với sứ giả ư? Đây là lễ nghi của Đại Minh sao? Lời nói dù bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự mỉa mai. Dưới trướng của Phong Thần Tú Cát, các quan viên Đông Doanh tự nhiên rất kiêu ngạo, nhất là khi họ là sứ giả ngoại bang. Người này, thuộc dòng họ Furido, có địa vị đặc biệt trong Đông Doanh. Quan viên của lễ bộ tỏ vẻ lúng túng, không biết phải nói gì. Dù là sứ giả ngoại bang, việc chỉ phái một tổng kỳ đến đón có vẻ không đủ cho họ mặt mũi lắm. Nhưng bây giờ đây là cẩm y vệ, và họ không thể cũng không dám phản đối. Vương Đại Thắng liếc nhóm người một cách thản nhiên và nói, chẳng lẽ các ngươi còn mong chờ đợi đại nhân của chúng ta phải tự mình đến nghênh đón mới chịu sao? Đáng lẽ ra phải như thế. Furido Yoshiki tỏ thái độ kiêu ngạo. Thần sắc của mọi người trở nên căng thẳng. Phi. Vương Đại Thắng cười lạnh và không ngần ngại mỉa mai, các ngươi cũng xứng à? Đi thôi. Vương Đại Thắng kéo dây cương dục ngựa và dẫn đoàn người rời. Đi. Audio truyện.org. Chương 537. Trong hành lang của trấn Phủ Ti, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Sau một hồi lâu, Lâm Mang đặt bút xuống, nhìn về phía dưới nội đường, nơi Vương Đại Thắng đang quỳ, và nói một cách điềm tĩnh, hãy đứng lên. Chỉ là một sứ giả từ Đông Doanh, không cần phải lo lắng mà xin được trị tội. Nghe vậy, Vương Đại Thắng mới lén thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, một viên cẩm y vệ tiến vào và cung kính thông báo, đại nhân. Hoàng cung có triệu kiến, kính mời ngài tham dự yến tiệc. Lâm Mang ngạc nhiên hỏi, yến tiệc gì vậy? Viên cẩm y vệ đó trả lời, nghe nói bệ hạ muốn tổ chức tiệc chiêu đãi sứ giả Đông Doanh và quan lại triều đình. Lâm Mang gật đầu, rồi quay sang Vương Đại Thắng và khoát tay, ngươi có thể rời đi. Sau khi nhanh chóng thu dọn, thay đổi y phục, Lâm Mang nhanh chóng hướng đến hoàng cung. Tại cửa cung, xe ngựa liên tục dừng lại, quan lại từng người từ trong xe bước xuống. Một số người chào hỏi Lâm Mang, trong khi những người khác chỉ lạnh lùng hừ lạnh rồi và quay đi. Lâm Mang đã quen với những phản ứng này, không có gì đáng ngạc nhiên. Trong triều đình, những người muốn hắn ta mất mạng đâu cũng có, nếu họ tỏ ra thân thiện, mới là điều bất thường. Khi Lâm Mang sắp bước vào cung, bất ngờ có tiếng gọi vội vàng từ phía sau. Lâm đại nhân, xin chờ một chút. Theo tiếng gọi, một người đàn ông trung niên mặc giáp trụ bước nhanh đến gần. Nam nhân với vẻ ngoài oai hùng, mặc áo giáp màu mực, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Lâm đại nhân. Người đến vừa chắp tay, cười nói, Kim Ngô Tiền Vệ Lương Vĩnh Tân. Nghe thấy điều đó, Lâm Mang cười đáp lễ, rất vui được gặp Lương chỉ huy. Sừ. Hóa ra đây là người lãnh đạo trực tiếp trên danh nghĩa của mình. Dù là người lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng với địa vị hiện tại của mình, hắn vẫn cao hơn một vệ chỉ huy sử. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Lương Vĩnh Tân cười nói, Lâm đại nhân hẳn là đến tham dự bữa tiệc. Lâm Mang gật đầu. Lương Vĩnh Tân cười nói, nếu vậy, ta sẽ không làm trì hoãn Lâm đại nhân nữa, sẽ mời ngài uống rượu khi có cơ hội. Lâm Mang cười, chắp tay nói, nếu vậy, Lâm mỗ từ chối thì bất kính. Có những lời không cần nói quá rõ ràng, biết lòng nhau là đủ. Rõ ràng Lương Vĩnh Tân đến đây với ý tốt. Nhìn theo Lâm Mang rời đi, Lương Vĩnh Tân híp mắt lại. Phía sau hắn, một vệ binh thì thầm, đại nhân, người này có vẻ dễ gần. Dễ gần. Lương Vĩnh Tân mỉm cười, có lẽ là vậy. Nhưng liệu sống chung có dễ dàng không khi một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến diệt tộc? Thực ra, hắn đã từ lâu muốn gặp Lâm Mang. Nhưng vì hạn chế về thân phận, không tiện xuất hiện. Hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà hắn đã cố ý chờ đợi ở đây. Chúng ta đi thôi. Lương Vĩnh Tân nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi dẫn đầu đoàn thân binh tiếp tục tuần tra. Tại Lân Đức Điện, toàn bộ đại điện lúc này đã chật kín quan lại. Một bên là các quan viên triều đình, bên kia lại là sứ giả từ Đông Doanh. Những người có thể tham dự buổi yến tiệc này chắc chắn là các quan viên từ tứ phẩm trở lên, những người quan trọng trong triều. Một vài quan lại thấp giọng bàn tán. Nhưng bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài điện. Phát! Hầu hết mọi người đều bản năng quay nhìn ra cửa. Họ thấy một tiểu thái giám cúi mình, rất cung kính hướng dẫn một người bước vào điện. Người này mặc phi ngư phục màu đỏ nhạt, dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc sảo. Với vẻ mặt lạnh lùng bước từ từ. Những năm dài sống trong sát khí đã làm Lâm Mang trở nên cứng cỏi. Là một người tập võ và đại tông sư. Ngay cả khi hắn ta chỉ lơ đãng tỏa ra khí thế, cũng đủ làm người khác hoảng sợ. Mọi người có vẻ mặt khác thường, lặng lẽ nhìn nhau. Trong mắt một số người còn lóe lên sự lạnh lẽo. Mọi người trong lòng hoang mang, không ngờ người này lại xuất hiện tại yến tiệc. Thông thường, nếu cẩm y vệ tham dự tiệc, hẳn phải là viên trường thanh. Mới đúng. Tiểu thái giám dẫn Lâm Mang tới một chỗ ngồi đã được chuẩn bị. Từ khi Lâm Mang bước vào, ánh mắt từ phía của Furido Gao Hu lướt qua một tia sát ý khó nhận ra. Trước đây, kế hoạch của hắn ở Giang Nam đã bị người này phá hủy.

Ánh mắt của hắn ta ngày càng chứa đầy sát ý. Nhóm người đông doanh này tới kinh thành với dụng tâm đen tối, nếu không được giải quyết, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Furido Gaohu nhanh chóng mất hết ý thức, ánh mắt thất thần, mất hết lý trí. Cười lớn, ha ha, mục đích chính là mê hoặc Đại Minh Hoàng đế. Khi người hoàng đế ngu ngốc ấy say mê sắc đẹp và trường thọ, chính là lúc chúng ta chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này. Tĩnh. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tiếng rơi kim cũng có thể nghe thấy. Chu Dực Quân trở nên u ám, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Furido Gaohu. Nữ tử đông doanh đứng bên cạnh trong chốc lát ngẩn người, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoảng sợ. Lâm Mang chậm rãi thu hồi tinh thần lực của mình. Furido Gaohu tỏ vẻ hoảng hốt trong chốc lát, bất ngờ tỉnh táo trở lại, nhận ra sự lạnh lẽo trên khuôn mặt của Chu Dực Quân, sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Hoàng đế, mọi chuyện vừa rồi không phải do ta nói. Đủ rồi. Chu Dực Quân lạnh lùng nói, hãy mang những người này xuống và xử tử họ. Buổi yến tiệc hôm nay đã làm hắn mất hết mặt mũi. Quan lại triều đình, sứ giả ngoại quốc. Không ai trong số họ làm hắn hài lòng. Là hoàng đế Đại Minh, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ âm mưu chống lại mình. Dù chân tướng ra sao, từ lúc Furido Gaohu phát ngôn, số phận của họ đã được định đoạt. Huống chi, Cẩm Y Vệ là lực lượng tin cậy của hoàng đế. Bên ngoài điện, một số binh sĩ mang trên người giáp trụ xông vào. Furido Gaohu đột nhiên đứng dậy cười lớn, ha ha. Đây là hoàng đế Đại Minh. Sao? Audio truyện chấm org. Chương 540. Ngay sau đó, hắn lao về phía Lâm Mang với ánh mắt đầy sát khí. Lâm Mang chỉ cần một ngón tay. Ngón tay của hắn như gió, trong nháy mắt xuyên qua trái tim Furido Gaohu. Furido Gaohu mở tròn mắt, từ từ gục ngã. Chu Dực Quân không còn tâm trạng ăn uống, đứng dậy và rời đi. Tào Chính Thuần đi sau lưng Chu Dực Quân, trước khi rời đi nhìn Lâm Mang. Sâu sắc. Lâm Mang tỏ ra bình tĩnh. Nếu có ai phát hiện ra, đó chắc chắn là Tào Chính Thuần. Nhưng mà, không có bằng chứng cụ thể, nói ra cũng vô ích. Dù Tào Chính Thuần có tố cáo với hoàng đế, hắn cũng không lo sợ. Đông Hán và Cẩm Y Vệ đã không còn là đối thủ của nhau trong một hoặc hai ngày. Khi hoàng đế rời đi, buổi yến tiệc này cũng chính thức khép lại. Tất cả các quan lại trong triều đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lần đầu tiên, họ cảm thấy hành động của vị đồ tể này đáng được hoan nghênh. Hoàng đế vốn đã lười biếng, nếu còn chìm đắm trong sắc đẹp và tìm kiếm phương pháp trường sinh, thì đó là điều mà các quan lại tuyệt đối không muốn thấy. Sau cái chết của Furido Gaohu, những người hắn ta mang tới cũng không tránh khỏi số phận bị loại bỏ. Lâm Mang bước ra khỏi Lân Đức Điện, triệu tập Cẩm Y Vệ, và trực tiếp loại bỏ những thuộc hạ của Furido Gaohu. Ba canh giờ sau, Lâm Mang tay để ở trên chuôi đao bước vào Vũ Anh Điện. Chu Dực Quân ngồi sau bàn án thư, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng quanh hắn là đầy vụn vỡ bình hoa. Lâm Mang chắp tay thi lễ, tham kiến thánh thượng. Chu Dực Quân nhìn Lâm Mang và bình tĩnh hỏi, mọi việc đã giải quyết. Lâm Mang đáp, mọi phản loạn đều đã bị dẹp yên. Chu Dực Quân từ từ đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lâm Mang, với giọng điệu lạnh lùng, ngươi có cho rằng ta không nên theo đuổi trường sinh? Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Lâm Mang chắp tay đáp, lời của kẻ phản loạn không đáng tin, nếu có phương pháp trường sinh, thần nhất định sẽ tìm kiếm nó. Tìm kiếm là một chuyện, nhưng quan trọng là tìm cho ai. Chu Dực Quân trên mặt lộ ra vẻ thoải mái hơn, bình tĩnh nói, nếu những người khác cũng nghĩ giống như ngươi thì tốt rồi. Cái tàn quyển mà người đông doanh mang tới đã được tìm thấy chưa? Lâm Mang lắc đầu nói, khi thần sai người điều tra, tất cả nghịch tặc đã tự kết liễu mình và hủy diệt mọi thứ, kể cả tấm bản đồ cổ xưa kia cũng không được tìm thấy. Chu Dực Quân nhíu mày, nhẹ nhàng vẫy tay, thở dài, ta đã biết. Ngươi có thể rút lui. Lâm Mang cúi chào, thần cáo từ. Sau khi rời khỏi Vũ Anh Điện, Lâm Mang ngước nhìn bầu trời, híp mắt, sau đó quay lưng lại với cung điện và nhanh chóng rời đi. Có lẽ sự kiện này đã gây ra một vết thương sâu trong lòng người khác. Liên quan đến tấm bản đồ cổ, hắn thực sự không tìm thấy nó. Những người đông doanh có vẻ như tự sát, nhưng thực tế là họ đã bị giết. Và cái chết của họ xảy ra trước một sự kiện tại Lân Đức Điện. Rõ ràng, ai đó đã đặt mắt vào Furido Gahu và những người khác từ sớm. Điều này có nghĩa là, tấm bản đồ cổ chắc chắn chứa đựng bí mật gì đó. Tại Lộ Vương Phủ. Lộ Vương. Vẫy tay, ra hiệu cho người mặt đen đang quỳ dưới đất rời đi. Hoa đạo thường cẩn thận mở hộp gấm, lấy ra một cuốn sách da cừu nhỏ. Đây chính là tấm bản đồ cổ ghi chép phương pháp trường sinh. Hắn mở ra và nhận ra không thể hiểu bất kỳ chữ nào. Không cần phải nhìn. Đó là chữ Phạn. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hoa đạo thường ngước lên, ngạc nhiên nói, hầu gia, ngài biết chữ này. Chu Vô Thị nhận lấy tấm bản đồ, suy tư nói, quốc gia ở Tây Vực. Chu Vô Thị tự nhiên nói một câu rồi im lặng. Hầu gia, nghe nói hôm nay tại Yến Tiệc Lâm Mang đã giết sứ giả Đông Doanh. Phải không? Chu Vô Thị gật đầu nhẹ, bình tĩnh đáp, dù Lâm Mang không hành động, ta cũng không để cho bọn họ sống sót rời khỏi đây. Bọn người Đông Doanh này có tham vọng quá lớn, không phải là người tốt. Cuộc chiến cho ngai vàng, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc tranh chấp nội bộ. Nhưng hắn ta quyết không cho phép người ngoài xen vào cuộc chiến này. Chuyện sứ giả Đông Doanh cuối cùng cũng chỉ là việc của triều đình và các quan lại, không phải là việc Cẩm Y Vệ nên can thiệp. Cẩm Y Vệ từ xưa đến nay chỉ chịu trách nhiệm nghe lệnh và hành động. Tuy hoàng đế tức giận lần này, nhưng khả năng thực sự xuất quân chinh phạt không cao. Duyên Hải đã lâu bất động, triều đình chỉ tiêu diệt những kẻ nổi loạn ở bờ biển. Uy Khấu chưa thực sự ra khơi để chinh phạt. Ngân sách của triều đình mới phục hồi. Một cuộc đại chiến bây giờ sẽ gây thiệt hại lớn. Đặc biệt là năm nay, các nơi xảy ra lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng, quốc khố đã phải dùng để ứng phó với thảm họa. Nếu tiến hành chiến tranh, chắc chắn phải sử dụng quỹ riêng của hoàng đế.